Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, mấy ngàn năm không có chi biến. Màn trời, đen kịt một màu, chỉ có liên tục lôi đình oanh minh bên trong, xuất hiện từng đạo thiểm điện, đem màu đen thương khung tê liệt, băng lãnh nước mưa, kéo dài vẩy xuống, xối tại Phong Hải quận đại địa bên trên. Hứa Thanh kinh ngạc nhìn qua quận đô phương hướng, tâm thần nhấc lên cự đại gợn sóng. Quận trưởng, vẫn lạc, đối với quận trưởng, Hứa Thanh chỉ là tại chấp kiếm cung bên trong thỉnh thoảng gặp qua mấy lần. Không có bất luận cái gì tiếp xúc, đối với hắn biết càng nhiều là theo trong miệng người khác nghe nói. Nhưng hắn biết, Phong Hải quận bây giờ còn có thể hoàn chỉnh. Không có bị Thánh Lan tộc lợi dụng các loại biện pháp từng bước xâm chiếm cùng phân liệt. Trong này lịch đại quận trưởng công lao cực lớn. Vì cái này một đời quận trưởng, tọa trấn Phong Hải quận 800 năm đến. Tuy không khai cương phá thổ chi công, có thể cân bằng trong ngoài. Cẩn trọng, làm Phong Hải quận vẫn như cũ bị nhân tộc trưởng khống. 13 châu vẫn như cũ hoàn thiện. Việc này tại ngàn năm qua từng bước ném mất châu thổ cái khác 6 quận. Không thấy nhiều, mà hôm nay, lão nhân này, vẫn lạc, Hứa Thanh không biết được cụ thể, cũng không biết quận đô bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Giờ phút này hắn tâm tư ba động ở giữa, nghĩ đến Tử Huyền cùng Khổng Tường Long bọn người. Thế là hắn lập tức xuất ra lệnh kiếm cùng truyền âm Ngọc Giản. Có thể chưa kịp đến hỏi tuân, lệnh kiếm cùng Ngọc Giản đồng thời truyền đến mãnh liệt chấn động. Vô số tin tức ở bên trong bộc phát. Hứa Thanh, ngươi tại hình mục ti a, ngươi thế nào? Hứa Thanh, quận trưởng vẫn lạc, không có bất kỳ dấu hiệu. Đột nhiên vẫn lạc, quá đột nhiên. Hứa Thanh, ngươi ở đâu? Hình mục ti sụp đổ, vô số phạm nhân đào tẩu. Quận đô đại loạn, những tin tức này, tại Hứa Thanh cảm giác dung nhập lệnh kiếm cùng Ngọc Giản trong nháy mắt. Tại đầu óc hắn mãnh liệt hiển hiện ra, bên trong có Khổng Tường Long cùng Sơn Hà Tử đám người truyền âm. Còn có một số Hứa Thanh nhận biết chấp kiếm giả cùng hình mục ti binh sĩ. Hứa Thanh thân thể rung một cái, một cỗ theo đáy lòng dâng lên chiến túc. Tại thời khắc này cấp tốc khuếch tán toàn thân, cuối cùng hóa thành trong đầu oanh minh, hình ngục tĩ sụp đổ. Hứa Thanh trong lòng bốc lên cự lãng, có chút khó có thể tin, cầm lệnh kiếm lập tức hướng Khổng Tường Long thăm hỏi. Tại tiếp vào Hứa Thanh hồi âm về sau, Khổng Tường Long thanh âm mang theo bi phẫn, cấp tốc mở miệng, Hứa Thanh, hình ngục tĩ nổ tung. Hiện tại phạm nhân chính đang đào tẩu, rất nhiều, đinh khu, bính khu, ất khu, cung chủ cùng phó cung chủ còn có chấp sự. Ngay tại dựa vào quận đô cấm kỵ cùng hình mục ti giam giữ thần linh phân thân giao chiến. Hứa Thanh vừa muốn tiếp tục truy vấn, một bên truyền âm bên trong Ngọc Giản, truyền ra Tử Huyền thanh âm run rẩy. Hứa Thanh, ngươi... Ngươi ở đâu? Ngươi còn tốt chứ? Ta tại hình mục ti nơi này, không có tìm được ngươi. Tử Huyền âm thanh run rẩy. Hứa Thanh sau khi nghe được lập tức trả lời. Tại biết được Hứa Thanh không ngại về sau, Tử Huyền rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn tiếp lấy thăm hỏi. Nhưng Hứa Thanh nơi này trong lòng cực loạn, vội vàng vài câu sau lập tức cho Khổng Tường Long truyền âm. Khổng đại ca. Trước mắt, Hứa Thanh truyền âm còn không có kết thúc. Khổng Tường Long thanh âm lo lắng truyền đến. Hứa Thanh, nếu như ngươi không có ở quận đô, lập tức tìm cái địa phương ẩn đi. Trước không nên quay lại chờ mấy ngày lại hồi trở lại. Hình ngục ti phạm nhân đại lượng đào tàu. Ngươi là binh sĩ, một khi trên đường gặp được hung hiểm vô cùng. Bên ngoài, xảy ra chuyện lớn. Vừa mới tiếp vào tin tức, Phong Hải quận biên giới xuất hiện Thánh Lan tộc đại quân. Đây là có dự mưu sự tình. Hứa Thanh, chiến tranh, muốn bắt đầu. Khổng Tường Long thanh âm gấp rút, nói cuối cùng lúc, lộ ra kiên quyết, Hứa Thanh tâm thần gợn sóng không ngừng chập trùng. Những chuyện này xuất hiện quá nhanh, hắn chỉ có thể phi tốc tỉnh táo lại đến, thở sâu, không chần chờ nhoáng lên thẳng đến đại địa, độn xuống lòng đất, khí tức ẩn nấp, hắn rất rõ ràng, chính mình vị trí cự ly quận đô cũng không phải là xa xôi. Lấy hắn tu vi, nửa cái thời gian liền có thể đi đến, như vậy đối với hình mục ti phạm nhân tới nói, lại tới đây cũng sẽ không quá chậm. Mặc dù hình mục ti giam giữ phạm nhân phần lớn suy yếu, nhưng bính khu những cái kia một khi trở lại vọng cổ đại lục, không có tiểu thế giới thiên đạo trấn áp, sức chiến đấu của bọn họ hội sẽ trong nháy mắt trở lại vốn có cường hãn. Sở dĩ Khổng Tường Long nói không sai, chính mình cần trước ẩn nấp tự thân chờ vài ngày sau hết thảy ổn định lại hồi trở lại về mới đúng lựa chọn chính xác nhất. Phong Hải quận sẽ đại loạn, ở sâu dưới lòng đất, Hứa Thanh trong mắt dần dần lộ ra lăng lệ. Cho đến hồi lâu, hắn lấy ra ngọc giản, đầu tiên là cho bản Tuyền Lộ lão đầu truyền âm cáo chi đây hết thảy, để hắn thông chi Mộc Linh tộc đề phòng, sau đó lại cho đội trưởng truyền âm, có thể đội trưởng nơi đó vẫn không có hồi âm. Hứa Thanh nhăn lại lông mày, suy tư sau truyền âm thanh thu, cũng là không có kết quả. Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, đem truyền âm ngọc giản thu hồi, khoanh chân ngồi tĩnh tọa bình phục nội tâm chập trùng suy nghĩ. Thời gian trôi qua, một ngày đi qua, Hứa Thanh lệnh kiếm rung động mạnh mẽ, cung chủ thanh âm mệt mỏi, ở bên trong quanh quẩn, quận đô địa giới phạm vi bên trong. Tất cả bên ngoài chấp kiếm giả, thu được này thông cáo một khắc, lập tức trở lại, thời hạn tối nay giờ tí. Cáo chi các ngươi ba chuyện: 1. Quận trưởng vẫn lạc. 2. Hình mục ti phạm nhân vượt ngục. Các ngươi trở lại trên đường có thể dùng hết thảy thủ đoạn bảo hộ tự thân an nguy. 3. Thánh Lan tộc xâm lấn ta Phong Hải quận, đại quân áp chế. Căn cứ tình báo, Thánh Lan tộc tổ hoàng thức tỉnh, hạ lệnh toàn tộc khởi xướng chiến tranh, chấp kiếm giả bọn họ. Chiến tranh đến. Hứa Thanh yên lặng thu hồi lệnh kiếm, cúi đầu sửa sang lại thoáng cái túi chữ vật, cảm giác thoáng cái trạng thái bản thân, trong mắt dâng lên lạnh lùng, nhoáng lên thoát ra đại địa, bay lên không. Giờ phút này là buổi trưa, thương khung cùng hôm qua có chút khác biệt. Có thể nhìn thấy toàn bộ bầu trời, tràn ngập một tấm võng lớn, lưới này lấp lánh tinh quang, bao trùm màn trời, bao phủ vô tận phạm vi, trận trận uy áp theo cái này tinh võng bên trên tán khai. Gần như tại Hứa Thanh xuất hiện một cái chớp mắt, bầu trời võng chớp động thoáng cái, tựa như đối nó ghi chép. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hướng về quận đô phương hướng phi nhanh. Trên đường hắn cảnh giác cùng đề phòng so dĩ vãng càng đậm mấy phần. Cho đến sắp tiếp cận quận đô lúc, hắn thu được Khổng Tường Long truyền âm. Truyền âm bên trong Khổng Tường Long cáo chi Hứa Thanh, quận đô nhiễu loạn tại ba vị thượng huyền cung chủ cùng quận thừa chung nhau nỗ lực bên trong, đã bị tạm thời đè xuống. Đồng thời bởi vì chiến tranh đến, chủ chiến sự tình chấp kiếm cung cung chủ đem tạm thay quận trưởng chức vụ. Lâm thời chấp chính, có hai đạo pháp chỉ, đã tại hôm nay truyền ra. Một đạo là triệu tập chấp kiếm giả trở về. Một đạo là toàn cảnh phong tỏa lại toàn diện mở ra quận đô cấm kỵ pháp bảo. Bầu trời võng lớn, liền là quận đô cấm kỵ pháp bảo. Hứa Thanh ngẩng đầu ngóng nhìn tinh võng, thu hồi lệnh kiếm đạp không đi xa. Không lâu sau đó, quận đô ở trước mắt, toàn bộ quận đô cùng Hứa Thanh lúc rời đi bộ dáng đại biến. Trên bầu trời trôi nổi đô thành xuất hiện đại lượng vỡ vụn, nhìn thủng trăm ngàn lỗ. Khắp chung quanh ba tòa thượng huyền chi cung cũng đều có không trọn vẹn. Mà nhất nhìn thấy mà giật mình là đại địa Trước đây hình mục ti chỗ hố sâu, bây giờ đã đổ sụp xuống tới. Cửa hang bị vô số đá vụn ngăn chặn, từng đảo khe nứt to lớn lấy nơi đó làm trung tâm, lan tràn tứ phương, nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ hình mục ti không còn tồn tại, trừ cái đó ra, so dĩ vãng nhiều gấp mấy lần. Chấp kiếm giả cùng quận đô tuần tra chi tu phân tán tại tứ phương đề phòng xâm nghiêm, một cái chỗ biểu lộ phần lớn bi phẫn bên trong mang theo khắc nghiệt, lại có là dị chất cùng còn sót lại thuật pháp ba động. Ở nơi này còn không có hoàn toàn bị đuổi tản ra, làm cho rất nhiều địa phương nhìn vặn vẹo mơ hồ. Hứa Thanh trong lòng trầm thấp, đến gần một khắc không ít tuần tra chấp kiếm giả đều đề phòng mà đến. Càng có một chút ít thần niệm theo tứ phương bao phủ. Tại phát giác Hứa Thanh thân phận về sau, mới chậm rãi tán đi. Hứa Thanh trầm mặc, hướng về hình mục ti đi đến, ngăn chặn chỗ cửa hang. Một chút hình mục ti binh sĩ ngay tại thi pháp, làm cho nơi đó được mở mang ra một đầu lối đi hẹp. Tại phát giác Hứa Thanh đến về sau, những này binh sĩ đều nghiêng đầu, không có người nói chuyện, nét mặt của bọn hắn đều lộ ra âm lãnh, như từng đầu nuốt sống người ta hung thú, xem lấy đi tới đồng loại. Hứa Thanh yên lặng đi đi qua, nhìn qua được mở mang ra khe hở, cất bước bước vào, theo thông đạo đi vào chỗ sâu. Bốn phía nguyên bản từng gian phòng giam, bây giờ tường đổ, nhìn qua những này, Hứa Thanh trong mắt lộ ra âm lãnh. Cho đến đi tới trước đây đinh 132 chỗ lao phòng, đinh 132 đại môn, đã chia 5 xẻ 7, bên trong một nửa khu vực bị cự thạch nghiền ép, còn lại những cái kia lồng giam đều vỡ vụn, bên trong phạm nhân, toàn bộ biến mất, cùng nhau biến mất, còn có tiểu nam hài, hắn không thấy. Hứa Thanh im lặng, đi đến một chỗ ngóc ngách. Ở nơi đó hắn nhìn thấy một đống trúc giản mảnh vỡ tạo thành tiểu sơn. Bên trong mỗi một cái trúc giản đều ghi chép tương tự nội dung. Nửa ngày đằng sau, Hứa Thanh ly khai, mang đi những cái kia trúc giản mảnh vỡ. Đi trước đây 89 tầng, tại cái này bính khu bên trong, Hứa Thanh nhìn qua bốn phía vỡ vụn bích họa, tiểu thế giới đã sụp đổ, ngươi đã đến. Thanh âm khàn khàn, từ đằng xa đổ sụp đá vụn bên cạnh truyền đến. Mờ tối, vết thương đầy người quỷ thủ ngồi ở chỗ đó. Bốn phía đều là rải rác tửu hồ. Trong tay hắn còn mang theo một cái. Giờ phút này nhìn qua Hứa Thanh, cười thảm một tiếng. Đều chạy, chạy sạch sẽ. Ta giết mấy cái, nhưng giết không hết a. Hứa Thanh đi đi qua, nhìn xem thương thế cực nặng, thậm chí tu vi căn cơ đều xuất hiện vỡ vụn quỷ thù. Cảm giác nhận lấy tại trên người đối phương tràn ngập nồng đậm tử ý. Hắn ơ lặng lấy ra một chút đan dược, đặt một bên cạnh. Lão già ta còn chưa chết. Hứa Thanh, ngươi có rượu không? Quỷ ủ đưa trong tay cái hũ không, ném vào trên mặt đất, truyền ra liên tiếp tiếng vang. Hứa Thanh gật đầu theo túi chữ vật lấy ra một bình. Đưa đi qua. Quỷ nâng lên tay run rẩy. Sau khi nhận được uống xong một miệng lớn, sau đó ho kịch liệt, sắc mặt dâng lên một mảnh không bình thường hồng vân về sau. Hắn thở hồng hộc, nhì, qua vỡ vụn bích họa, thì thào đê ngữ, ta làm sao lại đơn giản chết đâu. Hứa Thanh ngươi biết không, ta có một kiếm. Quẩn dưỡng mấy trăm năm a, có thể ta trước đó không có chém xuống, trốn tới rất rất nhiều, ta một kiếm này chỉ có thể chảm một cái, ta không muốn cái này a lãng phí, đây là ta là thủ hộ bính khu chuẩn bị, ta muốn chảm tại cái kia hủy hình mục ti xúc sinh thân bên trên, không chém xuống trước đó, ta sẽ không chết. Quỷ thì thào, thanh âm kiên định. Hứa Thanh trầm mặc, ôm quyền cúi đầu, ở trong lòng phức tạp bên trong, ly khai nơi đây, mà giờ khắc này, cự ly Phong Hải quận rất là xa xôi Thánh Lan đại vực bên trong. có một mảnh bình nguyên cực kỳ đặc thù. Nơi này không thuộc về bất luận cái gì quận, ở vào Thánh Lan đại vực chính trung tâm, là toàn bộ Thánh Lan tộc thánh địa. Phong Nhãn nhìn lại nơi đây trắng xóa hoàn toàn, không phải băng tuyết bao trùm, mà là cát sỏi, bất luận cái gì một hạt, đều ẩn chứa nồng đậm linh khí. Càng là tại vùng bình nguyên này tứ phương, vẫn tồn tại đếm không rõ hình người pho tượng, tán ra khí tức cổ xưa. Bọn hắn là năm đó phản bội nhân tộc Thánh Lan đại công, dưới trướng thân vệ quân đoàn. Bây giờ tuế nguyệt trôi qua, quân đoàn tất cả tu sĩ đều hóa thành pho tượng, sừng sững tại cái này màu trắng bình nguyên bên trên. Từ xa nhìn lại, giờ phút này lại châm chọc cho người ta một loại thần thánh cảm giác. Mà cái này thần thánh ngọn nguồn là duy nhất bên trong vùng bình nguyên một tòa màu trắng miếu vũ. Đây là Thánh Lan tộc tổ miếu, cũng là bọn hắn tổ hoàng ngủ say chi địa. Lúc này miếu vũ bên ngoài có bốn đạo thân ảnh cao lớn chính quỳ lại ở nơi đó, không nhúc nhích. Bốn người này toàn bộ đều là mặc đế bào, mang theo đế quan. Bọn hắn chính là Thánh Lan tộc bốn đại vương triều hoàng. Trong đó vị kia Thiên Phong Chi Hoàng cũng ở trong đó. Tổ thượng, chúng ta đã theo kế hoạch hành sự. Thiên Phong Chi Hoàng cung kính mở miệng. Tổ thượng, Hồng Linh đại quân đã tiến vào Phong Hải quận. Mặt khác liên quan tới Hắc Thiên Thần Tử sự tình, bây giờ cũng tra đến một chút manh mối, còn xin định đoạt. Thiên Phong Hoàng bên người, Hồng Linh Hoàng trầm giọng truyền ra thoại ngữ, miếu vũ hoàn toàn yên tĩnh. Cho đến hồi lâu, một cái tang thương thanh âm phảng phất theo cổ lão tuế nguyệt trường hà bên trong truyền ra, quanh quẩn tại Bạch Nguyên phía trên. Thần tử sự tình trước thả một bên, hết thảy lấy đại sự làm trọng. Tôn tổ hoàng pháp chỉ. Miếu vũ bên ngoài, tứ hoàng cúi đầu, cung kính cúi đầu. Hết chương.